Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chém dưa sắt thức ăn, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lưỡi dao sắc bén chặt ở trên thân thể xúc cảm, vô cùng dày, cái này làm cho Tưởng Sơn cả người không khỏi một hồi thoải mái. Hắn cũng không biết tại sao, đối với loại này trong đánh giết giác quan càng phát ra mê luyến. Tựa như cùng hắn ở trên người phụ nữ rong ruỗi vậy. Một hồi không cách nào miêu tả cảm giác, Tưởng Sơn có lúc sẽ muốn, khả năng này và trên người dị hóa có liên quan, cũng có thể và hắn từ mặt thế sau các loại đánh giết trải qua có liên quan. Giết hại quá nhiều chiến đấu, để cho hắn thích loại cảm giác này, vậy mê luyến loại cảm giác này, bị hắn to lớn chiến phủ đánh trúng xác sống. Ngay tức thì từ hông bộ chia ra thành hai đoạn, giống như loài người bị xe cộ đụng giống vậy bay ra ngoài. Nhưng là bất đồng là, loài người có lẽ sẽ cả người bay ra ngoài, mà đây chút xác sống quả thật bể tan thành các loại trạng thái tán lạc trên không trung và mặt đất. Tưởng Sơn liền dị hóa cũng không có mở, cả người ở tới vây trong đám cương thi đi dạo sân vắng. Tay phải nắm luyện ngục diêu. Ở to lớn số lượng tang trong đám cương thi ngang dọc. Giống như hổ nhập bầy sói vậy. Không, là hổ nhập bầy cừu. Còn là một đám mới vừa sanh ra dê con. Không có bất kỳ một tên xác sống có thể chống cự ở Tưởng Sơn công kích. Cùng với hắn vậy quơ múa kinh người diều lớn. Xác sống luôn là ở nhào qua ngay tức thì. Thành phiến bay tán. Hoặc là bị hắn chém nhào trên đất. Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cửa nam đường xe chạy một cái xuyến liên đến bên trong quảng trường. Thi thể chân tay gãy máu đen, luyện thành một phiến, Tưởng Sơn tốc độ thật nhanh, trong tay lưỡi diêu, hoặc chém, hoặc phách, hoặc đập, hoặc phiến, luôn là có một mảng lớn xác sống bị hắn ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ. Có thể thấy một ít xen lẫn các loại động vật hình thái đột biến hình xác sống. Vậy không có chút nào chống cự biện pháp giống vậy bị hắn rút ra bay. Chẳng qua là chúng so phổ thông xác sống kiên cường, còn có thể đứng lên công kích lần nữa. Chẳng qua là tiếp theo đều là giống nhau kết cục, trước mắt nhanh chóng chạy tới một đám xác sống chó. Tưởng Sơn dưới mặt nạ khóe miệng hơi nhổng lên, để cho hắn nhớ lại ở quảng trường chuông vàng lần đầu tiên gặp phải xác sống chó chạy qua. Ban đầu nếu không phải chiếm cứ nhà khách thang lầu lối đi. Hắn tay chân luống cuống vô cùng hốt hoảng dáng vẻ. Còn khả năng ngã, bất quá, bây giờ hết thảy đều thay đổi. Hắn đã cường hãn không thể cùng ngay gì tai. Vô tận cửa hàng để cho hắn ở trong mặt thế không thuộc mình vậy trưởng thành. Nhìn nhau tới xác sống chó. Tưởng Sơn không tránh không nhường. Tay trái một cái nắm được xác sống chó tấn công trên không trung cổ. Mà tay trái khẽ run lên, ngoài ra một tên xác sống chó đã cắn ở hắn nâng tay lên trên cánh tay. Nhưng là trên cánh tay một chút đau nhói cũng không có phát sinh. Chẳng qua là cảm giác tựa như bị người dùng thứ gì ngăn chặn như nhau. Không liên quan đau ngứa, nhìn trên cánh tay bên ngoài bộ phá vỡ, Tưởng Sơn có chút không biết làm sao. Chiến đấu này nhất tiêu hao vẫn là quần áo, coi như không tổn thương xấu xa, cũng biết đang chiến đấu dính xác sống máu đen và hôi thối. Người muốn giặt cũng giặt không sạch sẽ, ken két, tay trái dùng một chút lực, trong tay xác sống chó vậy nhỏ hết sức chán ghét cổ bị hắn ngay tức thì bóp vỡ. Có thể xem tới trong tay cổ nối liền đầu lâu địa phương. Một hồi máu đen bắn tung tóe. Xác sống cho thân thể và đầu lâu chia lìa đánh mất. Cánh tay trái dùng sức một vung, cắn cánh tay xác sống cho cũng bị hắn vung nhập trước mặt trong đám cương thi. Bằng chân trái đạp một cái, trước mặt tiếp tục nhào tới xác sống nhóm bay ra ngoài. Xa xa rơi vào mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Một hơi một tí, tay phải dìu hướng ngang một cước. Không trung nhào tới xác sống chó không có chút nào né tránh ý tứ thân thể. Từ trong liền thành hàng nứt ra tới, máu đen chân tay gãy chảy đầy đất, bành to lớn bắn súng tiếng nổ, ở Vạn Đạt lầu cuối vang lên. Tưởng Sơn khẽ ngẩng đầu, có thể thấy Cao Thiến nằm sấp ở lầu chót bên bờ. Bả vai để trước barret, bắt đầu bắn, xa xa một mực đột biến hình xác sống còn đang di động thân thể. Ngay tức thì nó đầu lâu nổ tung, sau đó thân thể ngã xuống đất, kỹ thuật bắn không tệ. Người đẹp, Tưởng Sơn cười lầm bầm lầu bầu, tiếp tục hướng quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, rộng mở cổng Nam đi tới. Bên ngoài thành hơn 100.000 xác sống ở hắn dưới sự công kích. Thật nhanh, có thể dùng mắt thường thấy rõ tốc độ tiêu tán, giống như cắt cỏ vậy, mà Tưởng Sơn mục tiêu cũng là Vạn Đạt nội bộ. Dẫu sao ở quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, bên trong, vậy tồn tại nhiều xác sống. Quay đầu nhìn lại, Ninh Giang cũng đã xông vào bị hắn hấp dẫn tới quảng trường liên tịnh xuống xác sống nhóm. Có thể nghe gặp Ninh Giang kịch liệt tiếng gào, cùng với lưỡi đao chặt nhập thân thể tiếng vang, Tưởng Sơn cười một tiếng, như vậy chiến đấu, để cho hắn chút nào không hứng thú được, đôi chân đạp trên mặt đất đôi thế xác sống thi thể. Cả người ở giống như núi nhỏ túi vậy trên thi thể chậm rãi đi xuống, giống như đi hạ từng cái một nấc thang, trước mặt bầy cương thi số lượng vẫn là vô cùng nhiều. Tưởng Sơn vung động lưỡi diêu, đều cảm giác được có chút chán ghét. Tiểu Hắc thấp giọng gầm một tiếng. Tưởng Sơn kêu gọi Tiểu Hắc, ken két một tiếng giòn giã từ lầu chót truyền tới. Bành bành bành bành, dồn dập to lớn súng máy bắn càn quét tiếng ngay tức thì vang lên. Đi đôi với bánh răng xe chuyển động giòn vang, trước mặt hướng hắn vọt tới bầy cương thi, ngay tức thì ngã xuống một mảng lớn. Có thể thấy chúng phá phải vậy ngã xuống trên thân thể. Từng cái to lớn lỗ hang ở bất chấp máu đen, Tiểu Hắc hai móng nằm sấp ở lầu chót bên bờ, nhổng lên sau lưng song quản súng máy, không ngừng bốc lửa quang, hướng Tưởng Sơn trước mặt xác sống nhóm khơi thông, bành bành bành bành, bất quá súng máy tỷ số trúng mục tiêu không cao, có thể thấy hàng loạt ngã xuống đất xác sống. Cùng với bởi vì bị súng máy bắn càn quét trên đất mặt sau đó. Đánh xuyên cẩm thạch mặt đất, văng lên từng bó bụi bà mờ ni. Tưởng Sơn cúi đầu, mũ lưỡi chai che mặt hắn bộ, trước mặt xác sống không ngừng ngã xuống, đạn vết đạn không ngừng lướt qua hắn bên người, bắn trên mặt đất, nhưng là hắn như cũ không cảm giác chút nào vậy ổn định về phía trước. Không có mấy phút, 200 phát viên đạn, ngay tức thì chút xuống xong, trước mặt xác sống nhóm là không còn một mống, cổng Nam gần ngay trước mắt, Tưởng Sơn tay trái hơi giơ lên, Tiểu Hắc, cảm ơn, mang nụ cười than nhẹ, đáp lại hắn chính là, Tiểu Hắc vậy sát khí hiên ngang giống to, ngao ô, chó chết, còn theo ta khoe khoang, Tưởng Sơn liếc khinh bỉ, đối với Tiểu Hắc tiếng hô, hắn bản năng có thể đọc hiểu hàm nghĩa của nó. Mang lấy lòng và lấy le tiếng hô, giống như là muốn đạt được hắn khen ngợi. Bất quá bây giờ không phải quản Tiểu Hắc thời điểm, Tưởng Sơn có thể nhìn thấy cổng Nam có chút bể tan tành tiếng chống đạn cửa sau đó. Từng tờ một chán ghét xấu xí xác sống khuôn mặt, chen chúc chung một chỗ, muốn xông ra Vạn Đạt nội bộ, chẳng qua là bị thủy tinh và khung cửa ngăn trở lại. Tay phải chiến phủ khẽ nâng lên. Cánh tay trong tương lai ngăn lại, chân trái về phía trước, cả người một cung, cánh tay phải mang vô cùng cự lực. Ngay tức thì, một hồi âm bạo thanh, luyện ngục chiến phủ từ trong tay hắn bắn ra, giống như biến mất trên không trung vậy. Bành to lớn tiếng va chạm ầm ĩ chỉ gặp Tưởng Sơn trước mặt cổng Nam. Giống như bị công thành nện đụng ngay tức thì thối giữa. Mắt thường có thể gặp vậy mấy phiến tàn phá cửa kiếng. Giống như vỡ ra dưa hấu, thủy tinh lữ hợp vàng tán lạc đầy đất, liền đứng ở đằng xa hắn đều bị mảnh vỡ bắn tới. Mà dựa vào khung cửa xác sống nhóm, giống như bị nước lũ đụng thuyền nhỏ, biến mất ở hắn đang phía trước, sau cửa một mảng lớn xác sống nháy mắt bị kịch liệt đụng nổ bể ra. Hậu phương xác sống tiếp theo bị cự lực mang theo chiến phủ, xuyên qua thân thể, cắt đứt quan hệ. Tưởng Sơn đạp miệng thủy tinh phiến, dưới chân phát ra giòn vang, hướng cửa chậm rãi đi tới. Thiến Thiến, chính ngươi cẩn thận một chút. Tưởng Sơn mở miệng kêu một câu. Đối với mình người phụ nữ, hắn vẫn là rất để ý. Dẫu sao hắn vậy công nhận Cao Thiến tồn tại, cùng với thầm chấp nhận nàng thành tựu phụ nữ mình địa vị. Người đều là cảm tình động vật, khoảng thời gian này sinh hoạt, hắn đã đem mình mấy phụ nữ, coi là người nhà mình vậy. Tăng, bật lửa chống gió mở ra giòn vang, ánh lửa ở vành nón hạ lóe lên, ngẹo đầu Tưởng Sơn, kéo mặt nạ xuống trong miệng ngậm xì gà, khói mù dần dần tràn ngập. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công https chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo dai gạch nối duong gạch nối sao gạch nối tuong gạch nối cong. Hết chương.